Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 248, Khổng Tước Huyết Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị yêu vương theo bản năng ánh mắt liền hướng phía Linh Tê Lộc Yêu nhìn lại. Tại các vị yêu vương bên trong, am hiểu nhất tinh thần tu vi chính là Linh Tê Lộc Yêu vương. Đừng nhìn ta làm sao có thể, ta một mực cùng với Kim Lộc. Linh Tê Lộc Yêu vương một mặt bất đắc dĩ. Khổng Tước Đại Yêu vương thản nhiên nói, ta biết các ngươi trước đó đang hoài nghi cái gì. Nhưng là các ngươi cảm thấy ta hoặc là tộc ta trưởng lão sẽ cùng Ứng Kiệt cùng một chỗ liên thủ đối phó Thiểm Báo Vương. Hay là nói tại ta trong thành còn có am hiểu thời gian thuộc tính cường giả phối hợp am hiểu khí vận thuộc tính cường giả khống chế toàn cục. Nói đến đây, nó chậm rãi nâng lên tay phải của mình, lạnh nhạt nói. Ta lấy Khổng Tước chi huyết chứng kiến ta vừa rồi nói mỗi một câu nói đều không có chút nào hư giả, như có hoang ngôn, huyết mạch phạt chi. Một chút hồng mang tại nó đầu ngón tay ngưng tụ trong nháy mắt chui vào chính mình trong mi tâm biến mất không còn tăm tích. Huyết thể, đây là yêu quái tộc cường hãn nhất lời thề, một khi ứng nghiệm đó là thật phải bị huyết mạch phản phệ đó a, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết mạch chi lực sẽ tự hành thoát ly, mắt thấy Khổng Tước Đại Yêu vương phát hạ huyết thể, ở đây các vị yêu vương sắc mặt đều xuất hiện khác biệt trình độ biến hóa. Kim Cương Hùng vương nhịn không được nói, vậy sẽ là ai giết con của ta cùng Thiểm Báo? Khổng Tước Đại Yêu vương thản nhiên nói, vậy phải xem là ai đối địch các ngươi, hoặc là đối địch toàn bộ gia Lý Thành. Đồng thời có thể có thời gian, không gian, khí vận, tinh thần những này cao tầng thứ năng lực cường giả. Các ngươi tổng sẽ không cho là ta sẽ có được năng lực như vậy đi. Hoặc là nói, trên yêu tinh đại lục có chủng tộc nào có thể có được năng lực như vậy. Tổ đình, Kim Cương Hùng vương cơ hồ là trong nháy mắt thốt ra. Thanh âm của nó rất lớn, đến mức chung quanh các cường giả đều rõ ràng nghe được. Vô luận là không gian, thời gian hay là khí vận, cái này tam đại năng lực đều đại biểu cho cực kỳ cường đại chủng tộc. Khổng Tước yêu tộc không thể nghi ngờ là am hiểu nhất không gian năng lực nhưng cũng không phải là duy nhất. Giống Thiểm Báo bộ tộc cũng là có được trình độ nhất định không gian điều động năng lực. Cũng có cường tộc khác có được nhất định thuộc tính không gian năng lực. Chỉ có thể nói là Khổng Tước yêu tộc ở phương diện này là mạnh nhất. Nhưng là thời gian khống chế cùng số mệnh khống chế hai người này, tại toàn bộ yêu quái tộc bên trong đều là duy nhất. Đây là tất cả yêu quái tộc đều rõ ràng biết đến sự tình. Mà cái này hai tộc đều có địa vị siêu phàm, đều sinh hoạt tại trong tổ đình. Khổng Tước Đại Yêu vương lời nói, mặc dù không có nói rõ, nhưng phỏng đoán lại là trong nháy mắt phát sinh chuyển biến. Khổng Tước Đại Yêu vương chuyển hướng Thiểm Báo tộc lâm thời thủ lĩnh. Vì Thiểm Báo vương cùng tộc nhân của ngươi nhặt xác đi. Chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, sẽ không để cho máu của nó chảy vô ích. Nhưng là ta phải nhắc nhở các ngươi, cũng nhắc nhở tất cả gia Lý Thành các tộc. Liên tục phát sinh hung sát mục đích là cái gì? Hy vọng các ngươi nghĩ thông suốt, quảng cáo, nói xong câu đó, màu lam ngân quang mang lóe lên, nó đã là hư không tiêu thất vô tung. Các vị yêu vương sắc mặt đều có vẻ hơi âm trầm, Kim Cương Hùng vương hô hấp càng rõ ràng hơn biến thành ồ ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt Diễm Ma Sư vương trong ánh mắt hung quang lấp lóe, lẩm bẩm tự nhủ. Cho nên ngay cả chúng ta cũng muốn cùng một chỗ tính kế sao? Tổ đình đây là muốn làm gì? Huyết thể tác dụng là to lớn, Khổng Tước Đại Yêu vương lấy huyết thể nói ra, ở đây có thời gian cùng số mệnh cải biến, đó là tuyệt đối sẽ không giả. Thời Quang Ngạc Thiên Hồ, hai tộc này lại có liên lụy vào cái này liên hoàn hung sát bên trong. Lại thêm sắp đến Tinh Phượng Đại Yêu vương, có thể nào không để cho bọn hắn sinh ra một loạt liên tưởng. Dù sao Tinh Phượng Đại Yêu hoàng mục đích bọn chúng mỗi một cái đều là rõ ràng biết đến. Giá họa vô oan Khổng Tước Đại Yêu vương, khiến cho nó nội bộ lục đục tự nhiên không phải là không được. Hồng Hồ Yêu vương cúi đầu xuống, nói, hiện tại thật là người người cảm thấy bất an a, tiểu muội đi về trước. Ai, thở dài một tiếng bên trong, thân thể của nó đã tan thành bọt nước lặng yên không tiếng động tại nguyên chỗ biến mất, đúng là một đạo huyễn ảnh. Đây là đang buộc chúng ta, chấm, Hoàng Kim Lộc Yêu vương trong mắt quang mang lấp lóe quay đầu nhìn về phía Linh Tê Lộc Yêu vương. Chúng ta không có đường lui, Linh Tê Lộc Yêu vương trầm giọng nói ra, rời xa thành thị hạch tâm cứu thuộc học viện cũng không nhận được trong thành rối loạn ảnh hưởng, hết thảy đều lộ ra 10 phần an bình, vắt ngang ở dưới học viện tiểu trấn gia Lý học viện tựa như là một tòa che gió che mưa cứ điểm, che lại hết thảy bất an. Đường Tam trước ở trong gia Lý Sơn Mạch đem trước đó dùng để tập kích các loại vũ khí toàn bộ thu thập tốt, lúc này mới trở về cứu thuộc học viện. Không biết vì cái gì, khi hắn trở về tới cứu tục học viện thời điểm, từ đầu đến cuối có loại cảm giác bất an. Loại cảm giác này cũng không dễ chịu, mà lại cũng là hắn hồi lâu chưa từng cảm thụ. đến từ nơi sâu xa dự cảm. Mà đối với phần này dự cảm, hắn hết sức cảnh giác, hắn có linh tê thiên nhãn, càng có thần thức duy trì, đối với nguy cơ dự cảm khẳng định phải so độc bạch cái này nguyên bản càng mạnh một chút. Cẩn thận hồi tưởng đến trước đó ám sát trong quá trình mỗi một chi tiết nhỏ, cũng không có cái gì chỗ sơ suất. Tất cả vết tích đều đã trên cơ bản bị tiêu trừ sạch. Coi như lưu lại một chút khí tức ba động cũng không quan hệ, dù sao cũng là nhiều loại năng lực sẽ chỉ bị cho rằng là một đoàn đội tiến hành ám sát. Mà lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu sẽ đem sát thủ thân phận dẫn đạo hướng hắn cùng Mỹ công tử. Nếu ám sát quá trình không có bất cứ vấn đề gì, như vậy, nguy cơ dự cảm nơi phát ra lại là đến từ nơi nào đâu? Từ tiểu viện có thể nhìn thấy gia lý học viện phương hướng, gia lý học viện bên trong hết thảy như thường, nhìn không ra có bất kỳ biến hóa. Linh tê thiên nhãn ngưng tụ, hướng phía xa xa gia lý thành nhìn lại. Trong lúc vô hình, trong gia lý thành tựa hồ có một cỗ khói mù tại lan tràn, nhìn thấy cỗ này khói mù đằng sau, đường tam nội tâm cảm giác nguy cơ rõ ràng càng gia tăng mấy phần. Nguy cơ đến từ trong gia lý thành, dự cảm nói cho hắn biết đừng lại tiến vào gia lý thành, nếu như tiến vào, sẽ có phát sinh nguy hiểm khả năng. Đây là ý gì? Trong gia lý thành gặp nguy hiểm, tình huống bình thường tới nói, vô luận gia lý thành có nguy hiểm nào đó đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, dù sao toàn bộ cứu thục học viện đều tại cái này gia lý sơn mạch biên giới, bình thường cũng sẽ không có đồng học tiến về gia lý thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là, Mỹ công tử bây giờ lại là tại trong gia lý thành A, cái này nguy hiểm tựa hồ mới vừa vặn muốn bắt đầu xuất hiện. Không biết phía sau, có thể hay không lại tiếp tục tăng cường. Chỉ cần là dính đến Mỹ công tử, đường tam nội tâm liền không có biện pháp hoàn toàn giữ vững tỉnh táo. Không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tiếp tục dùng linh tê thiên nhãn nhìn chăm chú lên gia lý thành phương hướng, nhất là cái kia nguy hiểm tiến đến phương vị. Gia lý quảng trường, cửa hàng trà sữa Mỹ công tử. Tô Cầm mặt mỉm cười làm lấy trà sữa, đem một chén cốc sữa trà phân biệt cho đến hộ khách. Hôm nay đến đây mua sắm trà sữa khách nhân rõ ràng tăng nhiều một chút, thậm chí ngay cả gia lý quảng trường bên trong yêu quái đều muốn nhiều hơn không ít. Quảng cáo, trong mơ hồ có thể nghe được có quan hệ với thiểm báo vương bị ám sát bỏ mình sự tình, cái này cũng khiến cho trong thành tình huống có chút rối loạn. Trong cửa hàng trà sữa, trừ nàng bên ngoài Tiểu Linh cũng tại, giúp nàng cùng một chỗ chế tác trà sữa, lấy tiền. Tô Cầm trên mặt từ đầu đến cuối mang theo không màng danh lợi dáng tươi cười, dù là chỉ là áo vải châm mận, nhưng như cũng không cách nào che giấu nàng cái kia thành thục phong vận tuế nguyệt tựa hồ cũng không có ở trên người nàng lưu lại quá nhiều vết tích. Cho dù là cùng với Mỹ công tử thời điểm, nhìn qua cũng càng giống như là tỉ muội mà thắng mẹ con. Khách nhân lần lượt xếp hàng mua sắm trà sữa, một chén chén nóng hổi trà sữa được đưa đến trong tay bọn họ. Tô Cầm đối mặt mỗi một vị khách nhân thời điểm, tại đưa lên trà sữa đồng thời, đều sẽ đưa lên chính mình mỉm cười cho người ta như gió xuân ấm áp giống như cảm thụ. Vị kế tiếp khách nhân đến cửa hàng trà sữa phía trước, Tô Cầm một bên cúi đầu chế luyện trà sữa, một bên theo bản năng hỏi. Ngài muốn mấy chén, ta muốn lấy hết, một cái mang theo âm nhu, nhưng lại phảng phất bao hàm lấy tình cảm trầm thấp tiếng nói vang lên. Tô Cầm thân thể rất nhỏ run rẩy một chút, động tác trên tay theo bản năng dừng lại, liền ngay cả trong chén trà sữa đều tràn ra một chút, nàng không có lập tức ngẩng đầu, mà là cả người phảng phất đều cứng ngắc lại giống như. Ta muốn lấy hết, chỉ cần là ngươi ta đều muốn, cái kia trầm thấp âm nhu tiếng nói vang lên lần nữa. Tô Cầm thở sâu tựa như là lấy hết dũng khí đồng dạng, chậm rãi ngẩng đầu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.